Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 102. Trên đỉnh Bạch, Vương Thúc cứu nữ. Trận Đan Dương, Tam Hùng sao ai. Phần 3. Đêm đã về khuya, ngự thư phòng của cung Tần ở Hàm Dương vẫn sáng ánh đèn. Công Tử Hòa bước chân hối hạ đi thẳng vào cung. Thần đệ bái kiến vương huynh. Công Tử Hòa dập đầu hô: đứng dậy đi. Huệ Vương chỉ vào chỗ ngồi đối diện, đoán rằng hôm nay Hoa đệ sẽ về, quả nhân đang chờ. Sự đã thành. Công Tử Hòa ngồi xuống, sắc mặt hân hoan. Người sở lên núi không đông, chưa đầy 500 người, vào trước bình minh hôm qua đã tập kích hàng xóm của Tác Mang, tàn sát không còn sót một ai, lật nhào cả đàn tế, toàn bộ nhà cỏ đều bị người sở châm lửa đốt trụi. Sau khi người sở đi rồi, thần cho người tới kiểm tra, đếm được 122 thi thể, để tư tế bị ném xuống vách núi, thân một nơi, đầu một nẻo. Huệ Vương khép mắt lại. Vương huynh đón xem, người sở cho ai cầm đầu? Ồ, Huệ Vương không mở mắt, giọng như muốn hỏi. Là Vương Thúc. Công Tử Hòa lấy làm cảm khái, thật không thể ngờ Vương Thúc lại đích thân xông pha nguy hiểm, vì ái nữ mà sẵn sàng liều thân. Ồ, thần đã cho người chung hết đám hát kịch, khí ước lấy được trong tay đại tư tế, thần đã mang về đây. Công Tử Hòa lấy bản khí ước ra, hai tay trình lên. Huệ Vương xua tay, không cầm. Công Tử Hòa lại cất đi, ngẩng đầu hỏi: xử trí thế nào? Xin vương huynh hạ chỉ, quả nhân không biết gì hết, quả nhân chưa hề nghe thấy chuyện này. Huệ Vương bật ra một câu: thần sẽ đốc ngay. Công Tử Hòa hiểu ý, liền gọi mang lò sưởi lại, ném bản khí ước vào trong đó, sực nhớ còn một bản nữa, bèn đưa mắt nhìn sang nội thần. Nội thần hiểu ý, bước lại bên tủ, mở cửa tìm kiếm, lấy ra bản khí ước của Tần đưa cho Công Tử Hòa. Công Tử Hòa tiện tay ném luôn vào lò, lửa bùng lên rừng rực một hồi, hai bản khí ước nháy mắt đã hóa tàn tro. Phải rồi, chờ khí ước cháy hết, Công Tử Hòa bẩm tấu: còn một việc nữa, kẻ tư tế kia nói còn một tớp Tác Mang nữa, sau vài hôm sẽ tới, những hơn trăm kẻ xử trí thế nào? Có khách phương xa tìm tới, hãy tiếp đại chu đáo. Họ là do đại tư tế gọi tới, ngộ nhỡ có hỏi thân đệ nên. Công Tử Hòa ngập ngừng: đại tư tế chết trong tay người sở, đại tần ta đang khai chiến với sở, Hoa đệ thử hỏi họ xem, nếu muốn phục thù có thể tham chiến. Huệ Vương gợi ý: thân đệ lĩnh chỉ. À, phải rồi. Huệ Vương mở mắt nhìn sang nội thần: mấy ngày hôm nay Đản Nhi đang làm gì? Hỏi bẩm đại vương. Nội thần vòng tay đáp: điện hạ chỉ ở trong Đông Cung không ra ngoài, nói rằng đang luyện võ. Nghe nói có một lực sĩ mới tới, sức hơn trong mộng, hắn có chuyện này. Huệ Vương dò hỏi: người đó họ Nhậm tên Bỉ, từ Lũng Nam tới, trò chuyện với điện hạ rất tâm đầu ý hợp. Nghe nói từ sau khi kẻ này tới, điện hạ tuyệt nhiên không ra khỏi cổng cung. Đản Nhi chỉ biết có lực sĩ. Huệ Vương nhìn sang Công Tử Hoa khẽ cười, giọng như than phiền: không có trí tuệ, chỉ có vũ dũng, phỏng có ích gì? Rất nhiều khi thiên hạ có được đâu phải nhờ sức mạnh. Vương Hình nói phải. Công Tử Hoa cười đáp: thiên hạ dũng mãnh oai phong, lại quy tụ được nhiều lực sĩ, nếu có thêm vài mưu sĩ như Trương Nghi sẽ càng tuyệt diệu. Trương Nghi là người của quả nhân, cũng giống như Công Thông Ưởng là người của tiên quân, sợ rằng Đản Nhi không dùng được. Có lẽ không sao. Công Tử Hòa lại cười: Trương Nghi khác Công Tông Ưởng. Công Tông Ưởng là người ngoài, Trương Nhi là người nhà, là chú rể của điện hạ. Huệ Vương chỉ cười, rồi thở dài một tiếng: thằng ơi, thằng sanh ấy, lúc nào cũng khiến người ta phải lo phiền. Khai chiến với sở, nó nặng nặc đòi đi, quả nhân đã chuẩn tấu rồi, vậy mà nó lại. Hồi bẩm đại vương, nội thần khẽ giọng: theo thần được biết, điện hạ không rời phủ là để đợi một người. Huệ Vương nheo mắt: ai? Ô Hoạch. Ô Hoạch mới được đón vào Đông Cung lúc canh ba nửa đêm. Vì đón tiếp Ô Hoạch, toàn bộ người Đông Cung đều không ngủ, gồm cả các cung nhân. Khi cỗ xe lớn chở Ô Hoạch chạy vào qua cổng, Danh Đoản, Nhậm Bỉ đứng sánh vai nhau ở trên đầu, sau lưng là vài chục lực sĩ giang hàng, tạo thành một trận thế đón khách vô cùng trang trọng. Ô Hoạch vừa nhảy xuống xe, thấy cảnh tượng đó thì hết hồn, đứng khựng tại chỗ. Nghĩa đệ, Nhậm Bỉ vẫy tay: hãy mau lại đây, điện hạ chờ đã hơn canh giờ rồi. Ô Hoạch ngập ngừng chốc lát, rồi bước lại, tiến tới trước mặt Danh Đoản, vòng tay lắp bắp: điện hạ. Danh Đoản không đáp lời, cũng không đáp lễ, chỉ gương mắt nhìn trừng trừng vào Ô Hạch, như thể đứng trước mặt mình là một loài quái vật. Dưới ánh đuốc sáng rực như ban ngày, Doanh Đảng nhìn rõ mồn một, Ô Hạch kia đích xác chẳng khác gì quái vật, thân cao hơn trượng, hình như tòa tháp, da trắng, mũi dài, con người ngả màu xanh lam, tóc vàng quạnh, ngọn tóc quăng tích, cơ thể nồng nặc mùi hôi của dây cừu. Doanh Đảng đã gặp không ít người nhung, nhưng chưa từng thấy ai giống như Ô Hạch. Không khí sượng sùng, Ô Hạch có vẻ lúng túng. Điện hạ, Nhậm Bỉ khẽ gọi. Doanh Đảng lại ngắm nghía Ô Hạch một lượt nữa, rồi chia tay phải ra. Ô Hạch không hiểu Doanh Đảng muốn làm gì, bèn nhìn sang Nhậm Bỉ. Không đợi Nhậm Bỉ kịp lên tiếng, Doanh Đảng đã xòe rộng bàn tay. Ô Hạch hiểu ra, cũng đưa tay lại, nắm lấy bàn tay Doanh Đảng. Doanh Đảng ngấm ngầm vận lực. Ô Hạch luyện công từ nhỏ, mà người luyện công có một điểm thần kỳ, đó là gặp phải ngoại lực sẽ từ khắc phát lực đối kháng. Vừa chạm vào tay Doanh Đảng, Ô Hạch liền cảm thấy có một lực đạo dữ dội đánh tới, nên gần như phản xạ bản năng lập tức vận lực chống lại. Doanh Đảng sắc mặt vẫn bình thản như không, chỉ có bàn tay càng vận lực mạnh hơn, từ ba thành tăng đến 5 thành, rồi đến 8 thành. Tuy nhiên, toàn bộ lực đạo Doanh Đảng vận ra đều bị Ô Hạch cự lại bằng nguồn lực đạo cũng mãnh liệt không kém. Doanh Đảng âm thầm kinh ngạc, liền nghiến răng vận ra 10 thành lực đạo. Lực đạo vẫn bị chặn đứng bởi sức mạnh hùng hậu như trước. Hai luồng lực đạo đối kháng lẫn nhau, giằng co lẫn nhau, lại thành ra cân bằng, bình thản. Dù là Doanh Đảng hay Ô Hạch, tuy đều vận lực hết cỡ, song nhìn vào nét mặt, không ai có thể phát giác, cứ ngờ hai người chỉ đơn thuần là nắm tay nhau. Biết được hai người đang đấu sức, chỉ có Nhậm Bỉ. Nhậm Bỉ khẽ mỉm cười, như thể đang đứng ngắm nhìn hai đứa trẻ tinh nghịch vừa gặp mặt đã vật tay nhau thử sức. Hai bàn tay siết chặt nhau đúng một khắc, Doanh Đảng mới chịu buông ra, rồi vòng tay. Nghĩa đầy Doanh Đảng, bái kiến Ô Hạch huynh. Nghĩa đầy sao? Ô Hạch sửng sốt, lại nhìn sang Nhậm Bỉ. Nghĩa đệ, hãy mau bái kiến điện hạ, Nhậm Bỉ dục. Bái thế nào? Ô Hạch mặt mày ngơ ngác. Doanh Đảng phá lên cười sảng khoái, bái như thế này. Rồi đặt một tay lên vai Ô Hạch, tay còn lại đặt lên vai Nhậm Bỉ. Kéo hai người sánh bước đi, tiến vào trong cung. Đêm đó, trong phủ Đông Cung, đèn đuốc sáng trưng, tiệc tùng tới sáng. Sáng hôm sau, Doanh Đảng dẫn Ô Hạch tới bãi luyện công, chỉ vào một cây chùy sắt to lớn, gác trên giá binh khí bằng sắt nói, Ô huynh, mời thử món này. Ô Hạch nhìn cây chùy sắt, thấy to đến chừng nửa thước, dài hơn một trượng, cán nhỏ đầu to, một màu đen kịch. Nơi cán cầm quấn vài lớp da thú, cho cán nối với sợi dây xích. Cuối dây xích có một khuyên tròn, to cỡ cấu tay. Ô Hạch tiến lại, nhấc thử lên, cười nói, món này dùng để làm gì? Giả gạo ư? Nhậm Bỉ cười lớn, Ô huynh nếu dùng nó giả gạo, e rằng chẳng có cái gói nào chịu nói. Phải, nhất thấy không hề nhạ. Cộng thêm vòng xích, vừa đúng 330 cân. Dùng để làm gì? Là điện hạ nảy ra ý lạ, nên đã chế tạo cho nghĩa đệ cái chai giả gạo này. Hãy thử dùng xem có thuận tay không. Ô Hạch múa mài một chốc nói, sợi xích thực vướng ví quá. Nghĩa đệ hãy nắm chặt vòng khuyên, rồi quăng ra thử xem. Ô Hạch làm theo, nắm chặt khuyên sắt, quăng cây chì đi. Sợi xích kéo căng hết cỡ, dài đến hơn trượng, cộng thêm chiều dài của thân chùy. Nếu như quăng đi, trong phạm vi 4 trượng, đều nằm trong vòng tấn công của cây chùy. Ô Hạch càng thử càng thấy thuận tay, chưa tới nửa canh giờ, đã có thể múa chì vung vút, thu ném nhẹ tên, trong vòng 4 trượng, không ai dám lại gần. Ô Hạch thu chì lại, cất trở lên giá, vòng tay phái Doanh Đảng, ta ơn điện hạ, thưởng cho diệu khí này. Ô huynh, đã từng giết người chưa? Doanh Đảng chợt hỏi, chưa. Ô Hạch lắc đầu, nhưng từng đập chết vài con gấu. Có thể giết người không? Ồ, Ô Hạch ngừng ngừng một lát, giết ai? Người sợ. Chiều hôm đó, Doanh Đảng vào cung từ biệt Huệ Vương để lên đường tới Thương Ư. Đảng nhi. Huệ Vương, nhìn người con trai rắn sỏi, vạm vỡ như tòa tháp sắt, nghiêm trang dặn dò, con tới Thương Ư. Quả nhân không ngăn cản, có điều, quả nhân tặng con 2 câu, con nhất định phải ghi nhớ. Nhi thần, cung kính lắng nghe. Câu thứ nhất là giám quân, con chỉ có thể giám sát binh tình, không được phép can dự vào việc dụng binh của chủ tướng. Câu thứ hai, con không được phép tùy tiện điều động 3 quân, bởi quyền chỉ huy 3 quân quả nhân đã giao cho chủ tướng. Nhi thần tuân chỉ. Đi đi. Vua Tần tương lai không kinh qua chiến trận sẽ không thể khiến người Tần phục. Nhi thần tuân chỉ. Tần Sở đối trận, chiến trường trọng yếu là ở Ư Thành, nhất là vài chục dặm thung lũng sông Tích Thủy, giữa vùng Đan Tích. Trên đất Đan Tích, gió yên sóng lặng, hai bên lũng sâu Tích Thủy ở phía bắc Tích Ấp. Hầu như tất cả các khe sảnh chằng chịt xa ngoài năm dặm đều có quân sở cấm cờ dựng trại, còn trong vòng năm dặm lại là địa bàn của người Tân. Trung quân của Ngụy Chương cấm trại cách Tích Ấp chừng năm dặm về phía nam, tiếng có thể uy hiếp Đan Dương, lui có thể dựa vào Tích Ấp, còn xung quanh Tích Ấp đều do người Tần trấn thủ, canh phòng nghiêm ngặt. Quân sở lại không tiến về Tích Ấp mà cắm trại trong một thung lũng sông cách phía bắc Đan Dương ngoài năm dặm. Hai bên thung lũng sông này đều do người sở kiểm soát. Nhìn vào sa bàn của Ngụy Chương, tại đoạn lũng sông Tích Thủy giữa vùng Đan Tích, danh trại chính của hai quân cách nhau gần 20 dặm, ở giữa là lòng sông mênh mông trống trải, không có lấy một binh lính. Hai bên lũng sông chỗ Tân cấm cờ Tân, vòng quanh bên ngoài danh trại Tân đều là cờ sở. Nếu ví đoạn lũng sông giữa vùng Đan Tích là một cái bao, thì quân Tần là lớp trong của bao, còn quân sở là lớp ngoài của bao. Giữa hai bên thường chỉ cách nhau một khe núi, khói bếp trộn lẫn. Nói chuyện cũng nghe, hai bên xâm thoái nhìn nhau, song chẳng ai xâm phạm ai cả. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rõ, vẻ bình yên này chỉ tạm thời. Hai bên đối trận, binh sĩ lúc nào cũng nơm nớp trong lòng. Vũ Quang về phía đông hầu như không có xung đột. Xung đột bùng nổ tại ải Mang Xiên, nằm ở phía tây nam Vũ Quang. Để trấn giữ ải này, công tử Tật bố trí trọng binh 5.000, dựng 3 tầng lũy. Song người Tần không thể nào ngờ, người sở lại không trực tiếp đánh vào cửa ải, mà luồn lách trong núi non hiểm trở, vòng lên phía bắc ải Mang Xuyên. Trước tiên cắt đứt đường liên lạc giữa ải Mang Xuyên với Thương Thành, Vũ Quang, dựng lũy tại nơi hiểm trở. Tiếp đến là từ hướng bắc tấn công dữ dội xuống phía nam. Ải Mang Xuyên chủ yếu để phòng ngự người sở, nên thành lũy đa phần dựng ở mặt nam. Người sở tình lình từ phía bắc đánh tập hậu, quân Tần không còn thấy hiểm để dựa vào, chỉ còn biết đem quân ra liều mình kháng cự. Trong lúc người Tần đang dốc toàn lực để đối kháng với quân địch từ phía bắc, thì quân sở phía nam cũng bắt đầu tấn công cửa ải. Những cánh quân sở ẩn nấp ở hai mé đông tây cũng ồ ạt xông tới. Người Tần bốn bề thọ địch, gắng gượng cầm cự hơn 2 canh giờ, cuối cùng ít không địch nổi nhiều, gần như toàn quân tử chiến. Ải Mang Xuyên thất thủ. Đúng vào hôm ải Mang Xuyên thất thủ, Doanh Đảng dẫn theo hai người anh kết nghĩa cùng hơn 100 lực sĩ, gần 1.000 vệ sĩ vừa hay kịp tới Thương Thành. Nghe tin bại trận, Doanh Đảng không thể ngồi yên, lập tức đòi tới Mang Xuyên giành lại cửa ải. Điện hạ, dứt khoát không được. Công tử Tật kiên quyết, việc ở Mang Xuyên là lỗi của thần, thần sẽ dốc sức thu hồi. Công tử Tật dừng lại một chốc, rồi nửa như trấn an, nửa như giải thích. Điện hạ có điều không biết, ải Mang Xuyên vẫn luôn là nơi tranh giữa Tần và Sở. Năm xưa, khi Sở Tuyên Vương tặng đất Thương cho ta, đã viết rõ trên khí ước rằng phía nam tới ải Mang Xuyên. Do ải Mang Xuyên là nơi trọng yếu, nên Sở và Tần đều có ý riêng, không chịu từ bỏ. Người Sở cho rằng cương giới phía nam của Tần chỉ tới ải Mang Xuyên, nên không chịu giao ải này. Ta nhận đất của người, không tiện tranh đoạt, cho nên Mang Xuyên thoại tiên là của người Sở. Cho tới khi Tuyên Vương băng hà, ta không còn phải nể nang nữa, lấy cớ khí ước, lời lẽ mơ hồ cướp lấy ải này. Sau đó người Sở lại cướp về, do hai bên chỉ tranh giành ải này, lại có khí ước làm chứng cứ, vì thế nơi đây chưa bao giờ có xung đột lớn. Bên này thế mạnh thì bên kia bỏ đi, chứ không đến mức tranh giành một mất một còn. Do đó câu nói sáng Tần tối Sở chính là xuất phát từ ải này. Buổi sáng còn là đất Tần, buổi tối đã thành đất Sở. Thời gian lâu dần, thường nhân cùng dân chúng xung quanh đều đó quen, nhà nào cũng chuẩn bị sẵn cờ đen cờ đỏ. Người Tần đến thì treo cờ đen, người Sở đến thì cắm cờ đỏ, cho đến khi Thương quân tới đây mới không còn phải giằng co với Sở nữa. Sau khi chiếm thêm 15 ấp ư, lại thuận thế tiến xuống phía nam chiếm luôn ải Mang Xuyên. Không chỉ chiếm một ải này, Thương quân còn mở đất về nam hơn 20 dặm, dựng 3 lớp lũy, điều quân trấn thủ, khiến người sở ước đến đỏ mắt. Doanh Đảng nghe vậy phá lên cười lớn, nếu là như vậy bản cung sẽ không so đo với họ nữa. Chú Tật, phía Ngụy Chương chiến sự thế nào? Vẫn chưa đánh? Chưa đánh thì tốt. Doanh Đảng cười lớn, cháu còn sợ tới muộn, không kịp góp một tay. Rồi Doanh Đảng xoa hai bàn tay lớn vào nhau. Chú Tật, việc ở Mang Xuyên giao hết cho chú, cháu phải đánh một chiếc đã, sáng mai sẽ tới Ư Thành đến chỗ Ngụy Tân Quân góp vui một phen. Buổi sáng hôm sau, đám Doanh Đảng ngựa không dừng vó thẳng tới Ư Thành. Hay tin chủ tướng đang ở thung lũng sông Tích Thủy, thì không nghỉ lấy một chốc, lập tức theo đường lớn đi tới Tích Thủy. Khi trời tối thì tới danh trại Trung Quân. Sớm đã có người báo tin cho Trương Nghi và Ngụy Chương. Hai người cho ba quân bày sẵn nghi trượng, ra ngoài cổng trại nghênh đón. Hành đại lễ xong, cùng vào đại trại trung quân. Ngụy Chương nhường lại chiếu chủ tướng cho Danh Đản. Danh Đản vừa ngồi xuống, bỗng sực nhớ tới lời dặn của Hề Vương, lại đứng bận dậy trả chỗ cho Ngụy Chương, ngồi vào chiếu đối diện với Trương Nghi. Ngụy Chương từ chối không được, bèn ngồi vào chiếu chủ tướng, sai Mị Nhung bày tiệc trảy trần. Trảy thần thì thôi, Danh Đản giơ tay ngăn Mị Nhung lại. Bản cung tới đây chỉ muốn uống một thứ rượu, là rượu mừng công đánh bại người Sở. Danh Đản nhìn sang Ngụy Chương, Ngụy tướng quân. Danh Đản tính tình nôn nóng, rất muốn nghe xem tướng quân định đánh bại người Sở bằng cách nào và vào lúc nào. Hồi bẩm điện hạ, Ngụy Chương vòng tay đáp, chúng thần đang chuẩn bị. Từ lúc tướng quân nhận quân tới nay, nói ít cũng đã 2 tháng, lẽ nào tướng quân vẫn chưa chuẩn bị xong ư? Danh Đản khẽ nhếch một nụ cười, giọng có phần khinh miệt. Ngụy Chương hít vào một hơi, nhìn sang Trương Nghi. Trương Nghi nhắm mắt như thể không nghe thấy gì. Hồi bẩm điện hạ, Ngụy Chương do dự một lát, giọng nói cứ chút ngập ngừng, chúng thần gần như đã chuẩn bị xong rồi. Thế mới phải. Danh Đản gật cù, tướng quân hãy nói thử xem chuẩn bị thế nào. Điện hạ xin hãy theo thần. Ngụy Chương dẫn Danh Đản tới bên xa bàn, Mỹ Nhung chăm sáng vài ngọn đèn, mang lại một cây thước gỗ đưa cho Ngụy Chương. Ngụy Chương chỉ thước vào xa bàn, giảng giải cặn kẽ về tình hình bài binh bố trận của hai bên. Kỳ thực tình hình đại thể không cần Ngụy Chương giải thích, đều đã hiện rõ trên sa bàn. Nhìn vào cờ đỏ của người Sở cấp dày đặc khắp nơi, lại nhìn vào cờ đen của người Tần bị dồn trong thung lũng sông Tích Thủy, mọi thứ đều đã sáng tỏ như ban ngày. Từ đây tới kia bao xa, Ngụy Chương chẳng hề bận tâm tới cả rừng cờ Sở ở hai bên thung lũng sông, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào tiền tiến trung quân của hai bên. Phía Sở là lá cờ lớn màu đỏ thẫm, phía Tần là lá cờ lớn màu đen. Xung quanh cờ lớn của mỗi nhà là trùng trùng hàng rào, vách lũy, cổng trại cùng các chướng ngại vật như gai sắt, tật lê. Chừng 20 dặm, Ngụy Chương đáp, xin hỏi chủ tướng. Danh Đản biết ngay sắc mặt. Danh Đản không hiểu chiến trận, song cũng đọc qua không ít binh thư. Tự cố chí kim, Danh Đản chưa từng nghe thấy chuyện hai quân giao chiến mà danh trại hai bên lại cách nhau chừng 20 dặm. Tướng quân có từng nghe nói? Thần chưa từng nghe nói. Ngụy Chương bỗng thấy ớn lạnh trong lòng. Trước một điện hạ ngựa non háo đá, hắn không thể nói ra mưu kế lâu dài của mình và Trương Nghi. Vả lại dù có nói ra cũng chỉ chuốc thêm phiền toái. Chưa từng nghe nói, cứ sao lại bố trận thế này? Danh Đản càng sầm mặt xuống. Ngụy Chương ngần ngừ một lát mới đáp, hai bên giao tranh phải tùy theo thế địch, thần bố trận thế này là nhân theo tình thế của quân Sở. Tướng quân nói xem tình thế quân Sở thế nào? Điện hạ hãy xem. Ngụy Chương chỉ thước gỗ vào những lá cờ nhỏ màu sẫm rải rác khắp nơi, còn ghi chú rõ tướng lĩnh và số quân. Tại sân khốc Thương Ư, người Sở tổng cộng xuất 26 vạn binh, còn ta chỉ có 13 vạn. Người Sở đông gấp đôi ta, Thương Ư đông tây 600 dặm. Trong khoảng đó muôn núi nghìn khe, rừng rậm tùm, nếu người Sở chia quân rải rác trong khe núi, ta sẽ không đề phòng cho sể. Sách lược hiện tại thần và tướng quốc đã bàn bạc kỹ lưỡng mới quyết định phương kế, từ bỏ núi rừng trấn thủ nơi trọng yếu, lấy tỉnh chế động. Được, được rồi. Danh Đản xua tay nhìn thẳng vào Ngụy Chương, bản cung muốn hỏi, các vị tỉnh 2 tháng rồi, người Sở đã động chưa? Hiện tại thì chưa. Bản cung tạm hỏi tướng quân, nếu người Sở cũng suy nghĩ giống như tướng quân lấy tỉnh chế động thì sao? Thần Ngụy Chương lời đã lên tới miệng lại đành nuốt trở xuống. Phải nhìn vào tình thế trước mắt mà suy đoán, có lẽ thái tử nói đúng, khuất cái quả thực dùng phương sách tương tự. Người Sở chiếm ải Mang Xuyên, tướng quân hẳn đã biết chuyện. Danh Đản nhìn xoáy vào Ngụy Chương, thần vừa nhận tin báo, đang cùng tướng quốc bàn cách ứng phó, hay tin điện hạ gia đáo nên bàn đã xong chưa? Danh Đản ánh mắt như đuốc cắt ngang lời Ngụy Chương, vẫn chưa. Nước tới đất cạn, binh tới tướng ngăn, đây chẳng phải là đạo lý xưa nay sao? Danh Đản truy hỏi, phải điện hạ, nghe nói trận Tích Thủy lần trước chiến trường hình như cũng đang ở thung lũng này. Danh Đản nhìn vào xa bàn, tướng quân có thể chỉ giáo đôi chút, cụ thể là ở nơi nào? Chỗ này. Ngụy Chương chỉ cây thước vào chỗ giao nhau với thung lũng sông Tích Thủy và dòng sông nhỏ không tên, chính là chiến trường lần trước. Nơi này vừa hay nằm ở Tích Áp và Đan Dương, xin hỏi tướng quân. Danh Đản nhìn vào thung lũng sông, trận chiến lần trước quân Sở có bao nhiêu? 6 vạn. Còn dưới trướng tướng quân có bao nhiêu? 2 vạn. Lần trước giao chiến, tướng quân dùng 2 vạn chọi 6 vạn, mà lại có thể tấn công trực diện, không lùi một bước. cuối cùng đại thắng. Lần này giao chiến, tướng quân dùng 13 vạn chọi với 26 vạn, lại rút ra co rụm, hòa hảo với địch ở cách xa ngoài 20 dặm. Danh Đảng Ngô Độn không hiểu nổi cao mưu của tướng quân, xin tướng quân chỉ giáo. Doanh Đảng giọng đầy châm chọc, trước một điện hạ đã không hiểu việc binh, lại khăng khăng cố chấp nhường này. Ngụy Chương dù có trăm cái miệng cũng không thể giải thích rõ, vừa khó xử lại vừa bất lực. Thần không phải hòa hẳn với người Sở, mà là Ngụy Chương tướng quân. Doanh Đảng đưa tay giật lấy thứ gỗ, chỉ vào phía thân ư, bản cung chưa từng kinh qua chiến trận, song đã đọc qua không ít tin thư, hiểu lẽ nặng nhẹ chậm gấp. Ở đây người Sở đã được ải mang xuyên, vả lại thương thành phủ quan đều đã ở trước mũi tiên phong của quân Sở. Bản cung đã gặp chú Tật tại ải mang xuyên, chú Tật đã đặt trọng binh trấn thủ, song vẫn không thể chặn được người Sở. Giả sử người Sở lại dở âm mưu tại đây, bài một mũi dương công đánh với tướng quân, còn quân chủ lực từ ải mang xuyên công chiếm thương thành của ta, rồi lại từ ải kinh tử công chiếm ư thành, trong khi chủ lực quân ta lại vây khốn ở đây, không kịp quay về chi viện, đường lui lại bị cắt đứt. Tướng quân hắn đã từng nghĩ tới hậu quả này chưa? Thần đã nghĩ tới, đã nghĩ tới, hẳn đã có cách ứng phó. Ồ, Ngụy Chương ngập ngừng một lát, nhìn xoăn Danh Đảng, theo ý điện hạ nên ứng phó thế nào? Hạ chiến thư lập tức quyết chiến với Sở. Doanh Đảng chọc ngay đầu thước vào đan dương. Ở đây Doanh Đảng siết chặt tài quyền, lại tiếp: trước tiên đánh tan kẻ địch trước mắt, đoạt lấy đan dương, tiếp đến từ đan dương tiến vào Hán Thị, đánh bọc xương người Sở từ sau lưng, đoạt lại ải mang xuyên. Điện hạ, Ngụy Chương cuốn lên, đây chính là điều người Sở đang chờ đợi. Ngụy Chương dừng lại một thoáng, cố gắng lấy giọng điềm tĩnh mà nói tiếp: điện hạ, trận này không chỉ liên quan tới Thương Ư, mà còn liên quan tới vận mệnh của Đại Tần. Thần không dám có một mảy may sơ suất. Tướng quân bố trận thế này thì lấy đâu ra sơ suất? Doanh Đảng hừ mũi một tiếng. Ngụy Chương lại thấy ớn lạnh trong lòng, bởi lẽ người vừa bật ra tiếng này chính là Tần Vương tương lai. Bên cạnh chợt vang lên ba tiếng vỗ tay, không nhanh không chậm, là Trương Nghi. Ngay sau đó Trương Nghi bước lại gần. Ngụy tướng quân. Trương Nghi nhìn sang Ngụy Chương: điện hạ từ Hàm Dương tới là thay mặt cho đại vương, đứng cao nhìn xa, quyết sách anh minh, chúng ta cũng nên quyết tử một phen với người Sở. Thấy Trương Nghi nói ra lời này, Ngụy Chương càng thêm hoang mang, cứ đứng sững sờ nhìn Trương Nghi một hồi mới quay sang Danh Đảng: thần kính cẩn nghe theo điện hạ, lập tức chuẩn bị việc quyết chiến với Sở. Báo. Ngụy Nhiễm bước vào, trông thấy Danh Đảng vội vòng tay thi lễ: mặt tướng Ngụy Nhiễm bái kiến điện hạ. Danh Đảng xưa tay coi như đáp lễ: bẩm chú tướng, danh trại của điện hạ cùng các tướng tùy tùng đã dựng xong, cơm canh cũng đã sẵn sàng. Điện hạ. Ngụy Chương nhìn sang Doanh Đảng: các vị có việc chuẩn bị, bản cung nghỉ ngơi cái đã, việc vặt ngày mai bàn sau. Doanh Đảng nói xong quay người đi luôn. Ngụy Chương Trương Nghi cung kính tiễn Doanh Đảng tới trận trước trại của hắn mới quay trở lại. Tướng quốc. Ngụy Chương nhìn sang Trương Nghi một bụng ngờ vực: nhìn thấy chưa? Trương Nghi nhìn thẳng vào Ngụy Chương: điện hạ đang đăng sát khí, lần này tới đây không phải để giám quân, mà là muốn xung trận sát phạt. Thấy trận ta và trận Sở cách nhau những hơn 20 dặm, mới lấy đó làm khó chịu. Thế càng không được, Ngụy Chương lo lắng: điện hạ xung trận sát phạt, ngộ nhớ có gì sơ sẩy, ta gánh vác không nổi. Gánh không nổi cũng phải gánh. Trương Nghi khẽ nhún vai: người ta là vua, chúng ta là tôi. Vua muốn liều chết, thì bề tôi còn có cách nào? Tướng quốc. Nhìn thấy chưa? Thân hình lực lưỡng của điện hạ. Trương Nghi giọng đầy tự tin: nghe nói trong ba quân, phàm ai có chút sức khỏe đều tới Đông Cung đầu quân cho điện hạ. Người Sở muốn sát phạt điện hạ, e rằng cũng không phải dễ. Ý tướng quốc là giống như lần trước ta vẫn bại trận đối đầu với Sở. Tướng quân đã nghe nói đến chiến pháp Xuân Thu chưa? Trương Nghi cười nói: chiến pháp Xuân Thu sao? Ngụy Chương ngẫm nghĩ một hồi lâu mới chợt bừng tỉnh: tại hạ hiểu rồi, trước lễ sau binh. Trương Nghi phá lên cười lớn, rồi nhìn xoáy vào Ngụy Chương: thú vị đấy, tướng quân hãy nói thử xem trước lễ sau binh là như thế nào. Trước tiên hạ chiếu thư với người Sở, hẹn rõ thời gian giao chiến, sau đó bày nghiêm trận ở biên giới Tần Sở, chờ quân Sở bày trận xong xuôi, ta sẽ dùng lễ giao binh trách mắng họ tội xâm phạm bờ cõi. Lần này là Sở phạm ta, hắn sẽ khiêu chiến với ta, ta sẽ xem tướng địch mạnh yếu thế nào, hoặc giả có thể để điện hạ phô bày thân thủ. Nếu điện hạ đánh thắng là chuyện đáng mừng, còn nếu không địch lại, tướng quân sẽ làm thế nào để điện hạ phơi bày thân thủ? Ồ, Ngụy Chương vò đầu bứt tóc: phải động cái này để điện hạ tự thử sức mình. Ngụy Chương chỉ vào đầu mình. Nhận được chiến thư của người Tần, khuất cái lấy làm mừng rỡ, Suy nghĩ đầu tiên của Khất Cái là chiến thuật dây dưa của mình đã hiệu nghiệm, thu phục được Ải Mang Xuyên, quân Sở luồn lách trong rừng núi, tấn công, khuấy đảo, quấy nhiễu khắp bốn phía. Quân Tương Phong áp sát Thương Thành và Vũ Quan, hẳn là Ngụy Chương không dám dây dưa thêm nữa, buộc phải tính chuyện quyết chiến. Kỳ thực cứ giằng co thế này, Khất Cái cũng phải chịu sức ép nặng nề. Chưa kể Hoài Vương tính nóng như lửa, hầu như hôm nào cũng thúc bách tấu báo về chiến sự, chỉ riêng chuyện Lương Thảo cũng đủ khiến Khất Cái lao tâm khổ tứ. Trận lũ lụt sau mùa thu vừa rồi quá ư khủng khiếp, lương thực dự trữ tổn thất nghiêm trọng, rất nhiều kho quân lương bị ngập nước, thóc gạo mốc meo, nấu lên khó ngửi khó ăn vô cùng. Khất Cái cũng hiểu, dù là thóc gạo mốc meo e là cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Mùa đông cũng không phải là mùa đánh bắt cá, sông sông hồ đầm trạch nước Sở chỗ nào cũng thấy ngư thuyền dùng lưới đó, ven sông bến nước rừng núi ao chôm đầu đầu cũng thấy bóng người lôn dốt. Gặp năm thiên tai, núi rừng và sông nước bỗng chốc trở thành kho báu nuôi sống cho người Sở. Tuy nhiên, người Tần càng cầu chiến, Khất Cái càng thận trọng. Những lời của Điền Kỵ vào buổi tối hôm đó lại như văng vẳng bên tai. Nếu như Tôn Tử ở đây, chắc chắn sẽ khuyên tướng quân chớ nên tùy tiện khai chiến. Tướng quân chớ nên liều lĩnh nóng vội, cần phải đánh đầu chắc đấy. Khi đó, người Tần sốt ruột, lại không thể rút quân, nên hoặc là nôn nóng tiến công, hoặc là để lộ sơ hở. Người Tần nếu tấn công, tướng quân sẽ được địa lợi. Người Tần nếu lộ sơ hở, tướng quân chỉ cần nhắm trúng, có thể một đòn thủ thắng. Phải, chỉ cần người Tần nôn nóng giao chiến, ta sẽ có được địa lợi. Trận chiến Tích Thủy, cảnh Thúy tấn công thất bại, có một nguyên nhân quan trọng là không được địa lợi. Lần này giao chiến, chỉ cần chọn được địa thế thuận lợi, bày sẵn thế trận, dùng người Tần tấn công trước. Nếu người Tần không tấn công, ta vẫn sẽ giằng co với họ, vẫn sẽ khiến họ tiếp tục hao tài, tổn lực. Nếu người Tần tấn công, ta sẽ toàn lực phòng ngự, bé chung nhảy khí của họ. Sau đó, quân ẩn nấp trên núi sẽ bổ xuống tứ bề, công chiếm Tích Áp, cắt đứt đường lui, vây khốn người Tần trong vùng sân cốc rộng lớn giữa Đan Dương, Tích Áp. Lúc đó, người Tần muốn lui không được, muốn tiến không xong, Lương Thảo mang theo rồi sẽ cạn kiệt, xem có bắt sống được Ngụy Chương kia không. Khất Cái suy tính ổn thỏa rồi, bèn triệu tập tướng lĩnh các bộ. Trước tiên, tuyên đọc tin báo tiệp của quân Sở từ các ngã truyền về, nhất là tin từ Ải Mang Xuyên. Sau đó giờ cao chiến thư của Ngụy Chương: chư vị tướng quân, người Tần đã nhịn không nổi, hôm nay hạ chiến thư rồi. Chư tướng lại càng không thể nhận nhịn thêm, thấy quân Sở các ngã đều đã có tiệp báo gọi về, đặc biệt là đại thắng Mang Xuyên, tiêu diệt toàn bộ 5.000 quân trấn Ải, ai nấy đều phấn chấn soi sục đua nhau thỉnh chiến. Chư vị tướng quân, Khất Cái ánh mắt nghiêm nghị nhìn khắp lượt chư tướng, dõng dạc lên tiếng: người Tần án binh bất động, giằng co với ta đã 2 tháng qua, nay thình lình cầu chiến là bởi Ải Mang Xuyên đã rơi vào tay Tả quân ta. Bản tướng đã lệnh cho Tả quân dốc toàn lực để tập kích quấy nhiễu, khuấy đảo trên khắp một dải đường sơn cốc từ phía đông Nghiêu Quan cho tới Vũ Quan, cắt đứt được thì cắt đứt, không cắt đứt được thì phá rối. Các ấp xung quanh Thương Thành đều là đồi núi, ta không tấn công chỗ mạnh, chỉ cần ta cắt đứt giao thông, người Tần sẽ không nhóm phòng động, hậu phương sẽ không được yên thân. Người Tần đêm không ăn giấc, lương thảo từ Quan Trung, lương thảo từ Quan Trung không thể chuyển vào, binh tướng tiền phương đương nhiên sẽ lo âu thấp thỏm, kẻ địch tâm trí bất an, ác sẽ hoảng loạn, kẻ địch hoảng loạn, ta sẽ có được thời cơ. Chư vị đã rõ chưa? Đã rõ. Chúng tướng đồng thanh đáp. Tại sơn cốc Thương Ư, người Tần có tổng cộng 13 vạn quân, trong đó 5 vạn chia ra trấn thủ các trọng ải xung quanh Thương Thành, gồm cả Vũ Quan, Tại Ư Thành. Người Tần có tổng cộng 8 vạn quân, trừ đi trấn thủ các trọng ải, thì số quân mà ta thực sự phải đối đầu ở Tích Thủy chẳng qua chỉ 5 vạn mà thôi. Khất Cái quay sang chư tướng: có điều, chứ nên coi thường 5 vạn lính Tần này, ai ai cũng là nhuệ binh thiện chiến. Trận Tích Thủy lần trước Ngụy Chương đã dùng 2 vạn. Khất Cái dừng lại nửa chừng, chư tướng đưa mắt nhìn nhau. Những tướng lĩnh chưa trải qua trận chiến Tích Thủy sắc mặt đều lộ vẻ khinh thường. Khất tướng quân, Phùng Hầu Sụ đấm bành xuất án, trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại, nói đi, ta nên đánh thế nào? Chư vị tướng quân, nghe lệnh. Khất Cái lại nghiêm nghị đưa mắt nhìn khắp lượt chúng tướng. Chúng tướng đồng thanh: mặt tướng nghe lệnh. Xạ Cao Quân. Khất Cái cấm lên một lệnh, nhìn sang Xạ Cao Quân và chư tướng hữu quân: lương thảo của người Tần hầu hết đều trữ ở Tích Áp, tướng quân hãy dẫn theo 5 vạn hữu quân mai phục trong các khe sông hẻm núi xung quanh thung lũng sông Tích Thủy. Tướng quân hãy ghi nhớ kỹ: địch động ta động, địch không động ta cũng không động. Chừng nào kẻ địch trên chiến trường chính còn chưa tấn công thì tướng quân cũng nhất thiết không được vọng động. Khi kẻ địch trên chiến trường chính tấn công ta, Tướng quân Hải toàn tuyến xuất kích, bằng mọi giá phải chiếm lấy Tích Ấp, các đứt đường lương thảo của người Tần, phong tỏ thung lũng sông Tích Thủy. Dân lũy sẵn sàng, chỉ phòng thủ không tấn công, chặn đứng đường lui của địch, vây khốn người Tần giữa khoảng Tích Thủy và Đan Dương, khiến họ chỉ còn cách uống nước sông qua bữa. Mặt tướng tuần lĩnh, Xa Cao Quân nhận tướng lệnh, giống dạc đáp lời, còn Kỳ tướng quân. Khuất Cái nhìn sang lão tướng Kỳ Thắng, trấn thủ Ải Kinh Tử. Hay tin Ngụy Chương bị bao vây, quân địch ở Ư Thành chắc chắn sẽ tới chi viện. Kỳ tướng quân có thể dẫn binh mã bản bộ toàn lực công chiếm Ư Thành, chặn đứng kẻ địch ở Vũ Quan. Mặt tướng tuân lệnh, Kỳ Thắng đáp lời, nhận lấy tướng lệnh. Chư tướng trung quân. Khuất Cái nhìn sang Phùng Hầu Sủ và vài viên tướng khác, lại phát lệnh bài. Chư vị hãy theo bản tướng, ba ngày sau, bài binh rút trận ngoài thành Đan Dương, nghênh chiến người Tần. Chư tướng trung quân nhận lấy tướng lệnh, ai nấy ý khí sục sôi. Thư ứng chiến của Khuất Cái đã tới, không đồng ý giao chiến tại nơi Ngụy Chương đã hẹn, nói rằng sẽ bày trận trước danh trại sở, cùng nghênh quân Tần. Ngụy Chương, Trương Nghi, Doanh Đảng tới trước Xa Bàn, nhìn vào đại danh của nước sở ngoài thành Đan Dương, cùng nơi Khuất Cái định bày trận. Nơi đó gần như là tuyệt địa. Thành Đan Dương nằm ở nơi hợp lưu của hai con sông, phía nam là Đan Thủy, phía đông là Tích Thủy. Giờ đã sang đông, dòng Tích Thủy thu hẹp lại nhiều, bắt đầu đóng băng, sông chưa đông cứng hoàn toàn. Trong thời tiết lạnh giá thế này, lội nước là gần như không thể, bởi giày dép quần áo mà ướt nước, gió lạnh thổi qua sẽ rét cống không còn đánh trận nổi nữa. Người sở bày trận ở đây có vẻ như đã nắm chắc phần thắng. Với người sở, lưng tựa Đan Dương, tiến có thể tấn công, lui có thể phòng ngự. Đối với người Tần lại nguy hiểm khôn lường. Thứ nhất, phải lội qua Tích Thủy. Thứ hai, cách xa Tích Ấp. Nếu bị người sở cắt đứt đường lui, hậu quả khó lòng tưởng tượng. Ngụy Chương, Trương Nghi đều hiểu rõ, trận chiến này không thể đánh được. Song Danh Đảng lại lấy làm phấn chấn, chỉ vào vùng đất rộng lớn đó mà khen ngợi. Hay lắm, hay lắm, có thể sát phạt một trận sáng khói được rồi. Điện hạ. Ngụy Chương lo lắng. Đừng nhiều lời, khai chiến đi. Doanh Đảng dứt khoát ra lệnh, rồi quay người đi luôn. Ngụy Chương, Trương Nghi đưa mắt nhìn nhau, đều sững sờ kinh ngạc. Hồi lâu sau, Trương Nghi mới nhún vai, cười nhăn nhó. Ngụy huynh, ứng chiến thôi. Đánh thì đánh. Ngụy Chương nghiến răng, nhìn thẳng vào Trương Nghi. Tướng quốc đại nhân, hãy dẫn Ngụy Nhiễm tới Ư Thành, một là để đề phòng người sợ đánh lén, hai nữa là để tiện bề tiếp ứng lẫn nhau. Cũng được. Trương Nghi lại cười nhăn nhó. Tại hạ ở đây, quả thực cũng bất tiện. Ngay ngày hôm ấy, Trương Nghi dẫn Ngụy Nhiễm quay về Ư Thành, một mặt xây người gấp rút, bẩm báo lên Huệ Vương, mặt khác tập trung binh lực, chuẩn bị cho việc phòng ngự và cứu viện. Hai ngày sau, trời trở lạnh thình lình, tuyết lớn bắt đầu rơi từ đêm trước. Tới tận tảng sáng mới ngớt, tuyết lạnh trời quang, mặt đất trắng xóa một màu, cả dòng Tích Thủy đều đã đóng thành băng cứng. Đến ngày thứ ba, quân Tần nhổ trại, rầm rộ theo đường cái, tiến xuống phía nam, băng qua Tích Thủy, hạ trại cách danh trại sở chừng 6 dặm. Sang ngày thứ tư, cũng chính là ngày giao chiến đã ước định, trời vừa hửng sáng, hai bên đã cùng rút tù và bắt đầu bố trận. Người sở bày trận trước, xuất 6 vạn nhạy binh, bày ra trận trăng khuyết. Hình thù vừa giống cầu liêm lại vừa giống trăng non. Ở giữa lõm xuống thành một đường cong, hai cánh vương dài vây lại, mở rộng đến 4 dặm. Đoạn chính giữa dày khoảng 3 dặm. Để đề phòng bất trắc, Khuất Cái còn bố trí hai cánh phục binh mỗi bên một vạn, nấp sau hai dãy núi phía đông tây. Trong thành Đan Dương sau lưng, Khuất Cái cũng sắp xếp một vạn nhạy binh, nếu như khai chiến cũng lập tức xông lên trợ trận. Như vậy, người sở đã điều động tổng cộng 9 vạn quân, lại có được địa lợi về chiến trường. Trận hình Khuất Cái bày ra thoại trông giống như trận phòng ngự, song thực chất lại chưa đầy sát cơ. Nếu người Tần xung trận, hai cánh bên ngoài sẽ lập tức vây lại, vây kín người Tần vào giữa. Lúc đó có quân sở ở vòng ngoài tiếp ứng, quân sở ở sau lưng cắt đứt đường lui. Phía trước lại là thành ấp của người sở, người Tần sẽ xa vào tuyệt lộ, tiến lui đều không còn lối thoát. Ngụy Chương nghe được tin thám báo, bất giác rùng mình ấn lạnh. Tuy nhiên, việc đã tới nước này, Ngụy Chương cũng không còn đường lui nữa. Sau khi suy tính kỹ lưỡng, Ngụy Chương lệnh cho lính Tần uống hết toàn bộ số rượu mang theo, rồi đập chung vò, quăng chén bát, bày ra thế trận chim ưng xuất kích, hình thù giống như chim ưng săn mồi, đang dang rộng cánh chuẩn bị bỏ xuống. Phía trước trận Tần không bố trí bất kỳ công cụ phòng ngự nào, như rào cản ngựa, nỏ liên châu, vừa nhìn đã thấy rõ khí thế tấn công quyết tử. Toàn bộ quân Tần đều hiểu rõ, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của họ, song Ngụy Chương lại không muốn quyết tử. Không phải Ngụy Chương sợ chết, mà là hắn không muốn chết thế này. Chết trong một tuyệt địa thế này, quan trọng hơn nữa là thái tử. Nếu chẳng may thái tử tự chiến tại đây, Ngụy Chương cũng không còn đường sống. Hiện tại, đối với Ngụy Chương, cơ hội duy nhất là bày ra thế trận tấn công để trấn áp khí thế của người Sở. Tiếp đến, dựa theo chiến pháp Xuân Thu để cho điện hạ sáng khoái một phen, sau đó thu quân theo lễ. Rút khỏi Tích Áp trước khi trời tối, tống tiện thái tử quay về Ư Thành, rồi sẽ tìm cơ hội khác để quyết chiến với người Sở. Đến khi hai bên đều đã dàn trận sẵn sàng, Ngụy Chương, Quốc Cái cùng leo lên đài cao quan sát, theo dõi đồng hồ. Thời gian giao hẹn trong chiến thư là giờ Mão. Lúc này, trời trong mây tạnh, gió lạnh vi vút. Tuyết động trên trận địa hai bên bị binh mã dày xéo, đã hóa thành bùn lầy. Chỉ còn khoảng đất trống giữa hai trận quân, rộng chừng ba tầm tên bắn, vẫn được phủ kín một lớp tuyết trắng tinh đã đông cứng lại sau một đêm lạnh giá. Chính là nơi sắp sửa biến thành trung tâm của chiến trường. Giờ Mão đã tới. Chủ tướng Tần Ngụy Chương đánh xe lên trước trận, chạy tới giữa bãi đất trống. Quốc Cái cũng đánh xe lên nghênh đón. Hai vị chủ tướng cùng hành lễ, qua lại dăm ba câu khách sáo, lại trách mắng nhau vài câu theo đúng nghi lễ. Sau đó thách chiến, giao hẹn cách đấu trận. Mỗi bên cử ra một viên mãnh tướng giao đấu cùng nhau, bên thua có thể thay người tiếp đấu cho tới khi định rõ thắng bại. Giao hẹn xong rồi, hai bên lại đánh xe về trận. Là bên gửi chiến thư, Ngụy Chương cho tướng Tương Phong Phù Dũng xung trận trước để khiêu chiến. Từ trong trận quân Sở cũng một viên tướng xông lên, là mãnh tướng Tiên Phong Hạng Trạch. Hai bên cùng báo danh tính, thi lễ xong xuôi, rồi trong tiếng trống thúc dập dông cùng đánh xe sáp lại, giao chiến kịch liệt. Hai bên ngang sức ngang tay đấu liền 6 hiệp, Phù Dũng dần dần lép vế. Tới hiệp thứ 7 thì bị Hạng Trạch đâm trúng cánh tay, vội vã quay xe về trận. Quân Sở hò reo ầm ĩ. Hạng Trạch vung cao trường thương ra ai khiêu chiến. Ngụy Chương nheo mắt nhìn sang Doanh Đảng, hiển nhiên cuộc khiêu chiến vừa rồi là cố ý diễn cho Doanh Đảng xem. Doanh Đảng đứng trên mặt tuyết, bên trái là Nhậm Bỉ, bên phải là Ô Hoạch, phía sau là chiến xa của ba người họ. Tướng Tần trận đầu thất bại, Ngụy Chương lại cử một viên tướng khác xung trận, lại bại trận quay về. Hạng Trạch thắng liền hai trận, quân Sở hoang hô dày đất. Trong trận quân Tần, chư tướng máu huyết sôi sục, đua nhau thỉnh chiến. Ngụy Chương như không nghe thấy, khóe mắt lại liếc sang Danh Đảng. Lúc này Danh Đảng xung trận là an toàn nhất. Theo như giao ước trong chiến thư, hai bên đấu trận mỗi bên chỉ được một tướng xuất chiến. Nếu một đối một, Ngụy Chương hiểu rõ phía Sở không ai là đối thủ của Danh Đảng. Danh Đảng nếu như xung trận lúc này, thứ nhất có thể triển khai uy phong gây dựng thanh thế, thứ hai sẽ tăng sĩ khí cho quân Tần, làm nhục bớt khí thế của người Sở. Đến khi đó Ngụy Chương sẽ thấy đủ là dừng khui chiên thu quân, coi như đã ứng phó xong với vị thái tử ương ngạnh. Nhưng Danh Đảng vẫn nhìn mà như không thấy. Ngụy Chương thoáng ngẫm nghĩ rồi lại chọn ra một người từ trong đám đông tướng lĩnh cầu chiến đang sôi máu. Lần này càng thảm bại hơn, có lẽ Hạng Trạch thắng trận liên tiếp nên càng đánh càng hăng. Có lẽ tướng Tần đã âm thầm kinh sợ trong lòng, nên hai bên vừa giao chiến hiệp đầu, Hạng Trạch đã gạt tướng Tần ngã xuống khỏi chiến xa, đâm chết tại chỗ. Trong tiếng hò reo như sấm của người Sở, lính đánh xe của bại tướng luống cuống nhảy xuống, kéo tướng Tần tự chiến lên xe, hấp tấp quay ngựa về trận. Còn ai thách đấu không? Hạng Trạch thắng liền ba trận, khí thế ngùn ngụt, đứng lên chiến xa, giọng như chuông đổ. Bên trận quân Tần, chư tướng đưa mắt nhìn nhau. Ngụy Chương không điểm tướng, lại nhìn sang Danh Đảng. Danh Đảng coi như không thấy, lại càng không điếm xỉa tới lời khiêu chiến của tướng Sở, mà lùi lại một bước, nhìn sang Ô Hoạch, Nhậm Bỉ, chỉ vào Quốc Cái đang đứng giữa trận Sở, khẽ giọng hỏi, Nhậm huynh, Ô huynh, đã nhìn rõ người Sở kia chứ? Hắn chính là chủ tướng quân Sở, Quốc Cái. Hai người gật đầu. Đảng đã quan sát thế trận. Danh Đảng chỉ về cổng bắc của thành Đan Dương, phía xa xa. Người Sở dựa lưng vào thành trì này, cổng thành mở sẵn, trận chiến hôm nay muốn sát phạt một phen sảng khoái, phải chặn cổng thành kia lại để quân Sở không còn được lui. Đảng xuất chiến trước, chờ giết xong tên kia sẽ lập tức xông thẳng về trước. Hai huynh khi đó hãy dẫn các dũng sĩ xông lên, chúng ta chia quân ba ngã, Đảng ở giữa, Nhậm huynh bên trái, Ô huynh bên phải, thẳng tiến tới cổng thành, cắt đứt đường lui của người Sở, những việc còn lại cứ giao hết cho họ Ngụy kia. Làm thế không được, Nhậm Bỉ vội can, Ồ, Doanh Đảng ngạc nhiên nhìn sang. Điện hạ, Nhậm Bỉ liếc về phía Hạng Trạch, đổi giọng mà nói, giết tướng Sở kia, không cần điện hạ phải nhúng tay. Huynh thì không được, Doanh Đảng khẽ nói, Đảng muốn sau khi giết tướng Sở kia, lập tức phá trận người Sở, Nhậm huynh thì không thể làm thế. Vì sao kia? không theo quân lệnh là tội chém đầu. Làm vậy quá nguy hiểm, nhằm bị thất kinh, ra xa trường. Không nguy hiểm còn gì thú vị. Nếu vậy, tại hạ xin đi cùng thái tử. Hai huynh ai biết đánh xe? Doanh Đảng hỏi. Nhằm bị Ô Hoạch cùng gật đầu. Doanh Đảng nhìn sang Ô Hoạch, ánh mắt dừng lại trên cây chùy. Ô huynh lại đây. Ô Hoạch lại gật đầu. Tiệc rượu mừng công đêm nay, trong ba người chúng ta, ai lấy được đầu khuất cái sẽ được chém đầu. Doanh Đảng lại chỉ vào khuất cái đang đứng trên chiến xa giữa trận đối phương. Hai người lại gật đầu. Doanh Đảng bàn bạc xong xuôi, thấy Ngụy Chương vẫn chưa điểm tướng thì cười nhạt một tiếng, tung mình nhảy lên xe chiến, đòi mũ trụ, mang găng tay, xu lính đánh xe xuống. Ô Hoạch lập tức thấy chỗ, gác chọc cây chì trong xe, rồi vung roi thúc ngựa lao ra khỏi trận. Doanh Đảng tay cầm trường thang, ai phong lẫm liệt đứng trên chiến xa. Cây thang nặng đến 300 cân, to ngang bắp tay, dài đến 2 trượng, toàn thân sáng bóng, ruột là thép đặc. Đầu thang rèn 3 mũi, mũi giữa là xà mâu, hai bên là sừng rồng hình như răng cưa, được hắn gọi là Long Đầu Đoạn Hồng Thang. Trong số các tướng quân tần, có người nhận ra thái tử thì kinh ngạc kêu lên: cha mẹ ơi, là điện hạ. Ngụy Chương sớm đã liếc thấy Ô Hoạch dùng binh khí mang theo, lại thở phào một tiếng, trên lệnh thúc trống. Ngụy Chương sớm đã liếc thấy Ô Hoạch cùng binh khí mang theo, lại thở phào một tiếng, truyền lệnh thúc trống. Từ trong trận quân tần, tiếng trống vang lên dồn dập. Tướng tới là ai? Hạng Trạch rõ ràng đã bị áp đảo trước khí thế của Danh Đảng, vùng tay quát hỏi. Xong giọng nói không còn hùng hồn như trước. Người không xứng để hỏi, xem thang. Chiến xa của Danh Đảng vùng vụt lao thẳng tới. Hạng Trạch định thân, liền dương thương nghênh đón, hai xe giao nhau. Danh Đảng giơ thang đâm thẳng vào Hạng Trạch. Hạng Trạch chưa biết nông sâu, vung thương toan gạt mũi thang đi, ngờ đâu không gạt nổi một ly, mũi thang vẫn đâm thẳng tới, xuyên vào cơ thể, xung lực khủng khiếp hất văng Hạng Trạch đi, bay xa đến vài trượng, đứt làm hai đòn rơi xuống, máu phun nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, Hạng Trạch đến một tiếng rú cũng không kịp thốt ra. Và lúc hết thảy người sợ vẫn đang bàng hoàng kinh hãi, chiến xa của Danh Đảng không những không dừng lại, mà vẫn tiếp tục lao đi như bay, xông vào trận sở, tiến thẳng tới chỗ khuất cái. Cùng lúc đó, chiến xa của Nhậm Bỉ cũng từ trong trận tần xông ra, cuốn theo bụi tuyết tung mù. Rầm rập theo sau là 20 cỗ xe chiến, xe nào cũng chở đầy đám lực sĩ thuộc hạ của Danh Đảng. Chớ nói là quân sở, ngay cả quân tần cũng hoàn toàn bất ngờ trước tình thế này. Tướng sĩ hai trận đều ngây người sững sốt. Đến lúc định thần thì chiến xa của Danh Đảng đã xông tới sát trước trận sở, mà nó Liên Châu còn chưa kịp dương, xạ thủ còn chưa kịp bắn. Thấy người tới lao thẳng về phía chủ tướng, phó tướng Phụng Hậu Sử đứng bên khuất cái lập tức hét lên: chủ tướng, mau lên tháp chỉ huy quyết chiến với tần. Lời vừa dứt liền hạ lệnh xuất xa. Chiến xa của Phụng Hậu Sử liều mình như chẳng có, băng băng lao về phía Danh Đảng. Mấy cậu chiến xa khác theo sát phía sau, tạo thành một bức tường xe yểm hộ khuất cái, rút lui về phía tháp chỉ huy. Không đợi chiến xa của người sở kịp lại gần, Danh Đảng đã tung người nhảy xuống khỏi xe, gầm lên một tiếng, múa tích trường thang chém ngang đầu giải lính sở đứng đầu. Ô Hoạch cũng nhảy xuống theo, vung chì quét vào trận sở. Lính trường thương đứng ở hàng đầu nhất tề vung thương nghênh chiến, vừa chạm phải trường thang, thương đều tuột tay bay mất. Trường thang trong tay Doanh Đảng khác nào thần chú đoạt hồn, chạm phải kẻ nào không chết cũng trọng thương. Ô Hoạch quăng dài xích sắt, xoay tích cây chùy lại càng ghê gớm hơn. Trong phạm vi 4 trượng, chỉ có nằm rạp dưới đất mới có cơ thoát chết. Hai người cứ thế xông thẳng vào trong trận. Trận quân sở chốc đã rối loạn nháo nhào, khuất cái quay đầu ngựa chạy theo đường trống lao thẳng về cuối trận, nơi có xe cao để chỉ huy. Cùng lúc này, trận sở cũng đã kịp phản ứng, cung đài nỏ cứng bắn tới tấp vào các xe ngựa đang lao tới. Danh Đoạn thấy vậy thì không đuổi theo khuất cái nữa, lại xông về phía đám cung thủ nỏ thủ. Ô Hoạch bám sát theo sau, tạo thành thế ý dốc với Danh Đảng, qua lại càng quét phía trước trận sở. Lính sở không dám lại gần, chỉ xúm xích quay quanh đằng xa, vây hai người vào giữa. Cảnh tượng trước mắt khiến Ngụy Chương chết lặng vì kinh hãi. Điện hạ lại đã xung trận theo cách thế này. Đến khi định thần trở lại, Ngụy Chương gầm lên thật lớn: giải cứu điện hạ, xông lên. Rồi vung thương đánh xe lao thẳng về phía trước, đuổi theo Danh Đảng. Toàn bộ trong chiến nhất tề thúc vang, 5 vạn quân tần hay tin kẻ vừa xung trận chính là điện hạ, cứ như phát cuồng tranh nhau lao vào trận sở. Quân trận nước sở lúc này cũng đã bừng tỉnh từ trong kinh hãi, đều nắm chắc binh khí, giữ vững thế trận nghênh chiến người tần. Thật không hay, trận hình đã bị Danh Đảng và Ô Hoạch phá vỡ một mảnh. Người sở bao vây lấy họ tầng tầng lớp lớp, Danh Đảng không chút sợ hãi, hai tay xoay tích trường thang chém khắp tứ phía, Trường thương của lính Sở đâm tới, cái thì gãy lìa, cái thì văng đi, lực va chạm gây gớm, khiến lính Sở mất thương, phải ôm tay rú lên thảm thiết. Cái gì của Ô Hoạch còn kinh hồn hơn nữa, vô số lính Sở bị quật trúng, đổ rạp như ngã rạ. Đánh giáp lá cà, bắn tên không dễ, Phùng Hầu Sủ la sợ, dược lấy trường cung, mặc kệ tất cả, bắn vào danh đảng. Nào ngờ giáp trụ trên mình danh đảng được kết từ mảnh sắt, mũi tên bắn trúng giáp sắt, hoa lửa té tung, đầu tên gãy lìa. Phùng Hầu Sủ bèn vứt cung tên, rút lấy mũi lao, đang định phóng vào danh đảng, chợt từ phía bắc vọng lại tiếng âm âm chấn động, chiến xa của Nhậm Bỉ đang lao thẳng lại gần. Phùng Hầu Sủ đành bỏ danh đảng, đánh xe lên nghênh chiến, vung thương đâm vào Nhậm Bỉ. Nhậm Bỉ buông một tay chùy, thấy mũi thương vừa đâm lại, tay không chụp lấy đầu thương, xoay tay đẩy mạnh, Phùng Hầu Sủ ngã văng khỏi xe. Nhậm Bỉ không thèm đếm xỉa, tiếp tục đánh xe lao thẳng vào trận Sở, rồi nhảy xuống đất, hai tay hai chùy múa lên như vũ bão mà tiến. Phùng Hầu Sủ còn chưa kịp bò dậy, chiến xa của quân Tần đã rầm rầm lao tới, nghiến thẳng qua người Phùng Hầu Sủ, rú lên thảm thiết, bỏ mạng dưới vó ngựa bánh xe. Ba đại lực sĩ tụ lại một chỗ, chờ hơn chục cẩu chiến xa phía sau kéo tới, rồi chia làm ba lỗ, lao thẳng vào trung tâm trận Sở mà chém giết thẳng tay, kẻ cản thì chết, kẻ tránh thì sống. Cùng lúc này, Ngụy Chương cùng đại quân Tần cũng đã ùa lên, xông vào chỗ khuyết đã mở trong trận. Chớp mắt, hai trận đã ập vào làm một, binh khí giao nhau chát chúa. Người Sở không còn chỗ chạy, buộc phải nghênh chiến. Lớp sau nói lớp trước. Lúc này, Khuất Cái đã lên được tháp chỉ huy ở trung tâm hậu trận Sở. Chúng vệ sĩ tập hợp xung quanh, bài thành trận thế. Khuất Cái đứng trên cao, dõi mắt nhìn xuống, thấy rõ rành rành ba bộ dũng sĩ quân Tần. Xé trận mà lên, khí thế không gì cản nổi, thì toàn thân tê dại. Lần này đối trận, Khuất Cái đã suy tính kỹ càng mọi nhã, chỉ không thể ngờ lại thình lình mọc ra một đám người này. Thế trận lần này là để phòng ứng phó các mũi tấn công của địch, ngờ đâu người Tần trong lúc tướng quân đấu trận lại thình lình nổi điên xông bừa vào trận. Thế trận xưa nay đều theo một kiểu, những hàng đầu tiên cùng bốn phía đều là dũng sĩ hạng nhất để tăng sĩ khí, binh lính kém hơn xếp ở trận giữa. Tuy nói năm vạn quân ở đây đều là nhuệ binh, song trong nhuệ binh cũng có thấp cao hơn kém. Ba đại dũng sĩ của Tần, các hàng đầu trận đều không đủ sức ngăn cản. Mắt thấy đã xông vào đến giữa trận, khác nào xói giữa đàn gà, gió thổi cỏ rạp. Bất luận thế nào, trước hết cần phải diệt trừ hiểm họa từ ba ngã kia, bằng không tình thế sẽ không thể cứu vãn. Khuất Cái vội sai lính cầm cờ lệnh cho đầu thành đốt lửa. Tên lính lập tức phất cờ, lát sau đầu thành khói bốc mù mịt. Quân Sở xung quanh nhìn thấy khói lửa, cùng thúc trong chiến vang rền, nhất tề xông lại vây đánh người Tần. Hai cánh nhọn hai bên trận cũng ập lại, vây kín năm vạn quân Tần vào giữa trận. Xong ba lộ quân của danh đảng lại chẳng buồn đếm xỉa, chia đường xông thẳng về phía pháp chỉ huy của Khuất Cái. Đại quân Tần dưới sự chỉ huy của Ngụy Chương cũng liều mình như chẳng có, sát phạt trong trận Sở, đánh thẳng vào trung tâm, cố gắng tiếp ứng và giải cứu thái tử. Do sự việc xảy ra quá đường đột, không hề được dự tính trước, bất luận là người Tần hay người Sở đều có phần bấn loạn, lại không biết tránh vào đâu, chỉ còn biết xông vào đối phương liều mạng quyết chiến. Trong phút chốc, trên khoảng đất trống tuyết trắng mênh mông rộng đến dài dặm vuông, phía bắc thành Đan Dương, tiếng hô tiếng hét vang trời, tiếng khí giới chạm nhau choang choảng, tiếng cào rú thảm thiết liên hồi không ngớt. Vào thời khắc này, bất cứ bên nào khua chiên thu quân hay tự động tan rã cũng đều chuốc lấy diệt vong. Người Sở biết rõ còn quân cứu viện nên không quá sợ hãi, người Tần do xa vào tuyệt cảnh nên liều chết mà đánh. Cánh quân dự bị phòng khi cấp bách của Khuất Cái đã xuất hiện, cổng bắc thành Đan Dương mở rộng, từ trong thành ùa ra vài nghìn lính Sở xông tới trợ chiến. Khuất Cái vẫy cờ chỉ huy họ chặn đám danh đảng lại, bao vây kín mít phòng trong phòng ngoài. Trên xa trường, quyết định thắng bại luôn là sức mạnh. Quân Sở dù đông đến mấy, trước sức mạnh khủng khiếp và binh khí đầy uy lực của đám danh đảng đều không cự nổi. Tuy nhiên, chiến lực của quân Sở cũng không phải tầm thường. Đám lực sĩ dưới trướng danh đảng tới lúc này đã tử trận quá nửa, nửa còn lại cũng thương tích đầy mình, sức dần kiệt quệ. Ba người danh đảng cũng đều đã bị thương, may sao thương thế không quá nghiêm trọng, lại đang trong cơn xa máu nên đều bất chấp. Mắt thấy viện binh của Sở kéo đến mỗi lúc một đông, danh đảng không những không sợ, ngược lại càng thêm hung hãn. Nhìn thấy tháp chỉ huy của người Sở đã khá gần, bèn cầm lên một tiếng xông thẳng tới đó. Nhậm Bỉ, Ô Hoạch bám sát theo sau, ba kẻ đương cuồng sát phạt đánh thẳng vào nơi người Sở phòng thủ dày đặc nhất. Lính Sở không ai đủ sức ngăn cản, thấy ba người họ chỉ còn cách xe cao chừng một tầm tên bắn, lính Sở càng ồ ạt xông lại như ong vỡ tổ, kết thành một bức tường người dày đặc. tên bay rào rào như châu chấu, tuế tấp bắn vào ba kẻ. Nhậm Bỉ điên tiết múa tích xong chì ngăn cản mưa tên, cắm đầu lao thẳng về phía tháp chỉ huy. Tên bắn tới như mưa, theo nhào va vào giáp trụ hoặc văng đi hoặc kẹt vào khe giáp. Ô Hoạch thấy vậy cũng gầm lên thật lớn, lao về phía đó. Doanh Đảng cũng chạy theo sát nút, ba đại lực sĩ cùng múa tích các món binh khí uy lực kinh người, nhanh chóng áp lại gần xe cao. Còn cách xe cao chừng 30 thước, Nhậm Bỉ sống lên một tiếng, vẫn hết sức lực quăng luôn chùy sắt bên tay phải về phía đó. Chùy sắt nặng chừng 180 cân, ù ù bay qua đỉnh đầu đám vệ sĩ, đập thẳng vào giữa tháp cao, ình một tiếng đinh tai nhức óc, tháp kia đổ sập. Tháp chỉ huy cao chừng 3 trượng, sự việc quá bất ngờ, khuất cái không còn chỗ né tránh, cũng không kịp nhảy xuống đất, đổ xuống cùng tòa tháp. Tòa tháp sập xuống đè chết vô số lính Sở, khuất cái văng ra xa đến vài trượng, bị chính trường thương dương thẳng của lính Sở xuyên thấu qua đầu. Thấy chủ tướng tử trận, quân Sở bảo vệ tháp cao hiểu rằng không thể địch nổi mấy người kia, liền gào thép ầm ĩ, tháo chạy tán loạn. Lính Tần hay tin khuất cái đã chết lại càng thêm hăng, quân Sở sĩ khí tiêu tan, không còn lòng dạ nào mà đánh. Nhất là 2 vạn lính Sở đang từ bên trong núi tràn xuống, vừa tới chiến trường nghe nói trong quân Tần có 3 hung thần đoạt mệnh, lại thêm khuất cái tự chiến, lập tức quay lưng ào ào tháo chạy. Đám Danh Đảng được rảnh tay liền quay sang định chiếm cổng thành Đan Dương, thì thấy cầu gỗ bắc ngang qua hào nước đã bị kéo lên cao. Đám Danh Đảng vẫn chưa tận hứng, quay lại trở vào trong trận tiếp tục sát phạt. Trận ác chiến kinh tâm tán đổm lại tiếp diễn non nửa canh giờ nữa mới kết thúc. Thấy Danh Đảng vết thương loang lổ xong điều không đáng ngại, Ngụy Chương mới thở vào nhẹ nhõm, truyền lệnh lui quân cứu viện Tích Ấp. Người Sở đang vây đánh Tích Ấp hay tin Đan Dương đại bại, chủ tướng tử chiến thì chẳng còn lòng dạ nào mà đánh tiếp, đùa nhau tháo chạy. Ngụy Chương lại thu quân, hẹn với người Sở cùng thu dọn chiến trường. Đến tối hai bên điểm xong quân số, tình hình thê thảm không sao kể xiết. Người Sở tử chiến hơn 6 vạn, người Tần tử chiến hơn 4 vạn, binh lính tham chiến không ai không bị thương, cộng thêm các chiến trường mang xuyên quan, Ư Thành, Tích Ấp, không tính kẻ bị thương, chỉ riêng số tử chiến trong trận, quân Tần chừng 6 vạn, quân Sở chừng 8 vạn. Trận đại chiến phạt Tần do Hoài Vương thịnh nộ hưng binh đã tạm kết thúc bằng một cái giá vô cùng thê thảm, quân Sở đại bại, hai bên tổng cộng 14 vạn tướng sĩ bỏ mạng xa trường.